ly hôn rồi, cảm ơn. Chương 67, xóa dấu vết của anh ta. Góc truyện audio.com. Đàm Hinh ngẩn người, bị chính mình chọc cười. Cô thật ra không có say, chỉ có một chút nóng, nhưng ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là mượn rượu nũng nịu với Quỳ Yến thôi. Cô lúc bình thường không phải dạng dính người này, sợ làm trò cười cho anh rồi. Quỳ Yến nhìn cô, khuôn mặt cô gái trong ngực ngước lên, nhìn đầu ngón tay mình bật cười. Nụ cười kia truyền sự ngọt ngào thẳng đến trong lòng của anh. Chỉ một thoáng trái tim đã mềm nhũn ra. Anh không thích Đàm Hinh uống rượu, bởi vì cô rất dễ say. Nhưng bây giờ người có chút say trong ngực này, mơ hồ khiến anh lập tức phá vỡ phòng tuyến của mình. Có lẽ, sau này có thể đặt một quầy bar trong nhà. Anh suy nghĩ miên man. Đàm Hinh tựa trên vai anh, nhìn về nồi canh hải sản đang nấu bên cạnh. Nhỏ giọng nói, là gì vậy, thơm quá. Khóe môi Quỳ Yến khẽ cong, nhấn cô vào ngồi xuống bàn, quay người múc thêm một chén nữa. Nước canh màu trắng sữa, trang trí thêm mấy phần hành thái. Hương vị canh hải sản nồng đậm, anh đem thìa nhét trong tay Đàm Hinh, nói, uống chậm một chút, coi chừng bỏng. Đàm Hinh nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, hai mắt tỏa sáng, nói, ngon quá. Rất nhanh sẽ đạt đến trình độ của Di Lâm rồi. Đối với Đàm Hinh mà nói, sự tán thưởng này tuyệt đối là loại tán thưởng cao cấp nhất. Quỳ Yến nghe vậy cười nói, xem ra thật sự say không nhẹ. Đàm Hinh nói, em nói thật, canh uống rất ngon. Quỳ Yến bỗng dưng đến gần, hôn lên đôi môi Đàm Hinh đang dính lấy nước canh một cái. Đầu lưỡi liếm liếm môi, lộ vẻ hài lòng nói, cũng không tệ lắm. Gương mặt Đàm Hinh đỏ lên, muốn mắng anh không biết xấu hổ, nhưng lại nghĩ bọn họ đã là người yêu. Anh đương nhiên có thể hôn cô. Cô nghẹn họng một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, sau này không được tập kích như vậy nữa. Mặt Quỳ Yến đầy vô tội, hỏi, vì sao, lại còn hỏi vì sao. Đàm Hinh xấu hổ nói, bởi vì, em sẽ dọa mất, ngoài miệng nói sẽ bị dọa nhưng vô ý thức. Bày ra một bộ dạng làm người thương yêu, Quỳ Yến bất đắc dĩ ôm trán, biểu hiện thận trọng, thẹn thùng nhưng lại luôn luôn là cô bạn gái câu dẫn người khác. Thật sự quá làm khó người khác rồi, anh suy nghĩ một hồi lâu, mới, được rồi, lần sau nhớ thông báo sớm một tiếng. Đàm Hinh gật đầu, cúi đầu xuống múc từng ngụm nhỏ canh, trong chốc lát bát sứ hoa đã trống rỗng. Quỳ Yến lấy khăn giấy lau miệng cho cô. Xoa xoa môi, hỏi, còn muốn uống nữa không? Đàm Hinh lắc đầu, nói, không uống nữa, em muốn để dành bụng ăn tiệc. Cô luôn luôn thẳng tính, nhưng lúc uống say vẫn có chút khác biệt với bình thường. Tựa hồ càng nhu thuận hơn một chút, gọi đến tên người khác lại càng mềm lòng. Quỳ Yến vuốt tóc mềm cô, có chút không buông tay được. Đàm Hinh thúc giục nói, nhanh nấu đi, tất cả mọi người đều đang chờ. Quỳ Yến nghĩ, đại khái chỉ có cô đang chờ. Những người khác đều tự chuẩn bị đồ ăn rồi. Mặc dù là lời của Dư Hạo nói muốn Quỳ Yến tự mình xuống bếp. Nhưng thật ra chỉ vì trả thù anh giấu giếm chuyện tình cảm. Căn bản không trông cậy vào Quỳ Yến có thể làm ra đồ ăn. Dù sao mọi người đều biết, Quỳ Yến là một người ngớ ngẩn. Quỳ Yến nhéo gương mặt của cô. Hỏi, nếu như rất khó ăn thì làm sao bây giờ? Đàm Hinh nhíu mi, nghiêm túc suy nghĩ, nói, vậy cũng hết cách, coi như bọn họ không ăn, em cũng sẽ ăn cổ vũ, cho nên đừng lo lắng. Quỳ Yến không lo lắng, anh đối với khả năng não bộ của mình luôn có một loại tự tin bẩm sinh. Có thể nghe ý của Đàm Hinh, dù cho anh có làm gì cô đều sẽ ăn, lời này thực dễ nghe. Độ nhẫn nhịn của Quỳ Yến luôn luôn rất thấp, cơ hồ cầm không được lại muốn hôn. Đàm Hinh yếu ớt bổ sung một câu, chỉ ít canh uống rất ngon, em có thể ăn canh không? Khóe miệng Quỳ Yến giật một cái, yên tâm, sẽ không để cho em chỉ ăn canh không đâu, sẽ tổn thương dạ dày. Nói xong, nhận mệnh lệnh nấu cơm cho Đàm đại tiểu thư. Đàm Hinh nghiêng người trên bàn ăn, nhìn thân ảnh thon dài bận rộn trước mặt. Trong mắt hay trong lòng, như có cái gì đang tràn ra, là tràn đầy hạnh phúc. Cô uống một chút rượu, nồng độ cồn không thấp, ý thức dần dần mơ hồ. chỉ chốc lát, phả ra hơi thở mỏng manh đều đều. Trong giấc mơ, Quỷ Yến đang ôm cô dựa vào vai của anh, giống như có được cả thế giới. Tỉnh lại đã là buổi chiều, Đào Tĩnh trong phòng cô đánh game, nghe được động tĩnh, quay đầu lại nói, không thể uống rượu còn uống. Đầu có đau không? Đàm Hinh vuốt mi tâm, nói, vẫn còn tốt, hiện tại mấy giờ rồi? 2 giờ chiều, chúng tớ đã ăn cơm chưa? Quỷ Yến để lại một phần cho cậu, tỉnh lại có thể ăn. Nói đến đây, cô trịnh trọng nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh ta đúng là thiên tài nấu cơm. Đàm Hinh bật cười, cô gái này đã bị chủ nghệ của Quỷ Yến chinh phục rồi sao? Đi xuống lầu, Khổng Dai Dai đang ngồi ở quầy ba nghĩ ngợi, nhìn thấy cô mới áy náy nói. Tiểu Hinh, thật sự xin lỗi, tớ quên tửu lượng cậu kém, đều là tớ quá sơ ý, hại cậu uống say. Đàm Hinh nói, là chính tớ muốn uống, Dai Dai đâu có liên quan. Khổng Dai Dai vẫn băn khoăn, nói, thế nhưng nếu như không phải tớ. Đàm Hinh cười nói, thật không phải là lỗi của cậu, thì thật tửu lượng có thể tập luyện được, uống nhiều thì từ từ có thể uống được. Tiếp trước, ban đầu cô cũng không biết uống rượu. Diệp Lam từ nhỏ đã giáo dục cô, là một thục nữ, trong bất kỳ trường hợp nào đều phải giữ 7 phần thanh tỉnh, mới không để cho mình lâm vào hoàn cảnh lúng túng. Cho nên cô rất ít khi uống rượu. Lần này, có nhiều trói buộc vô hình, chính là vì nhìn không thấy, mới càng thêm cẩn thận. Về sau, tửu lượng của cô rất tốt, được huấn luyện lúc ở nước ngoài. Một thân một mình tha hương nơi đất khách quê người, rời xa nơi trưởng thành, rời xa thân nhân quen thuộc, là một người bị đánh tơi bời, chật vật chạy trốn, đồng thời, lại có được tự do. Đêm khuya, cô chỉ có thể ở một góc quán bar mua say, quên đi thời gian, quên mình đã uống mấy ly, dù giống như rất thanh tỉnh, nhưng kỳ thật đã quá say. Cô còn tưởng rằng, mình đã học được cách uống rượu. Thì ra chỉ là thân thể kia quen với say thôi. Trở về 10 năm trước, trở thành tuổi thiếu thời của chính mình, uống vài ly rượu vào đã mơ mơ màng màng, gục đầu ngủ say. Trải qua 10 năm này, cô mới phát hiện, tửu lượng không tốt thật ra là một niềm hạnh phúc, lúc một người dù uống như thế nào cũng không thể say. Thật ra lại rất đáng thương, cũng rất đáng buồn, cũng may, những điều kia đều đã trở thành quá khứ. Đàm Hinh nhìn quanh, nói, bọn họ đâu? Khổng Dai Dai nói, gần đây Phương gia xảy ra chút chuyện, Lập Tân bị người trong nhà gọi về, Quỷ Yến ở bên ngoài gọi điện thoại, Dư Hạo cùng bạn học Trương ở phòng chiếu phim trên lầu xem phim. Đàm Hinh sững sờ, hỏi, Phương gia gần đây đã xảy ra chuyện gì sao? Khổng Dai Dai nói, cậu chưa biết sao, trên báo đều đăng, hình như là bị người ta tố giác. Phiền toái không nhỏ, nói thật, hôm nay anh ta có thể đến tớ thật sự rất bất ngờ. Dù sao đang trong thời kỳ mẫn cảm, lúc này, nếu như bị người ta nắm được điểm yếu, rất khó xử lý. Đàm Hinh khẽ ừ, các cô đều hiểu đạo lý này. Phương Lập Tân nhất định cũng sẽ hiểu, vì sao anh ta còn muốn đến, cô không muốn nghĩ đến nguyên nhân này. Khổng Dai Dai nói, cậu vừa tỉnh, nhất định đã đói bụng. Trong phòng bếp có đồ ăn, còn đang giữ ấm, tớ giúp đi lấy. Đàm Hinh gật đầu, cảm ơn cậu, Dai Dai. Khổng Dai Dai cười một tiếng, quay người vào phòng bếp. Đàm Hinh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, phát hiện có một tin nhắn cách đây 1 giờ trước, người gửi là Phương Lập Tân. Cô do dự một lát, rốt cục vẫn mở ra, là một tấm hình, trong tấm ảnh, Phương Lập Tân nhẹ nắm lấy một bàn tay trắng nõn. Có chút cúi đầu, hôn xuống, tư thế đó lại có một sự thành kính. Dưới tấm ảnh còn có một câu, em là của tôi, đó là tay của cô có thể nhận ra. Đàm Hinh xông vào toilet, dùng nước rửa tay tẩy rửa mờ u bàn tay một lần, dừng một chút, lại nghiêm túc tẩy rửa lần nữa. Mờ u bàn tay bị trà đến phiếm hồng cảm nhận được đau đớn cô mới thoáng chấn định lại. Cô thở nhẹ, đây là chiến thuật tâm lý. Phương Lập Tân là cố ý, anh ta nghĩ ra loại phương pháp này đe dọa cô. Tạo áp lực để cô bị rối loạn tinh thần, dứt khoát xóa bỏ tin nhắn. Đàm Hinh đi ra khỏi toilet, Khổng Dai Dai đang tìm cô. Hỏi, Tiểu Hinh, cậu đi đâu? Sao chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi rồi? Đàm Hinh cười nói, đi đến nhà vệ sinh thôi. Khổng Dai Dai liền lôi cô cùng vào phòng ăn. Quỷ Yến dùng hộp cơm để lại một phần. Mấy món ăn bên trong rất đa dạng còn được trang trí rất đẹp mắt. Cô cũng ăn một chút, thì thật đã không có khẩu vị nữa. Khổng Dai Dai cảm khái nói, thật nhìn không ra, Quỷ Yến là người tỉ mỉ như thế. Đàm Hinh cong môi cười một tiếng, nói, anh ấy chỉ là nhìn sợ ý nhưng thật sự có tính cách khá dịu dàng. Khi còn bé tớ rất sợ chó, nhưng vì giữ dáng vẻ, xưa nay không dám biểu hiện ra ngoài, ngay cả mẹ tớ cũng không biết, nhưng Quỷ Yến đã nhận ra, mỗi lần xung quanh tớ vừa xuất hiện chó, anh ấy liền đuổi nó đi. Khi đó, bạn học cùng lớp đều không thích Quỷ Yến, nói anh bá đạo, đối với động vật nhỏ không có lòng từ bi. Quỷ Yến cũng không quan tâm, vẫn khư khư cố chấp. Từ nhỏ anh đã có tính xấu này, cho tới bây giờ đối tốt với người khác cũng đều không nói. Chỉ hành động giống một đại ác bá. Đàm Hinh sững sờ, có lẽ Quỷ Yến so với tưởng tượng của cô càng tỉ mỉ hơn. Như vậy, chuyện cô bị Phương Lập Tân ức hiếp, anh thật sự không biết sao. Nếu như anh biết, như vậy chuyện của Phương gia có lẽ không thoát khỏi liên quan. Khổng Dai Dai thấy cô ngẩn người, trêu chọc nói. Đang suy nghĩ gì đây? Hai người cả ngày dính cùng một chỗ, còn không đủ à? Đàm Hinh bị phỏng đoán của chính mình hù dọa, vội vàng cúi đầu xuống ăn mấy miếng cơm. Bỗng nhiên, một bàn tay to ấm áp dán trên đầu cô, cười nói, tỉnh rồi, con ma men nhỏ. Quỷ Yến ngồi xuống bên cạnh, Khổng Dai Dai làm một cái ok, tự giác tránh đi, đi lên lầu. Đàm Hinh nâng mắt, cắn đũa, hỏi. Anh vừa ra ngoài gọi điện thoại với ai vậy? Làm sao nói lâu như vậy? Trong mắt Quỷ Yến mang ý cười. Hỏi, rất hiếu kỳ sao? Đàm Hinh gật đầu, Quỷ Yến nói, một người bạn lâu năm. Sau này giới thiệu cho em biết. Nói rồi nắm tay Đàm Hinh, nhìn mờ u bàn tay bị cô làm đỏ. Nói, lần này là anh sơ suất, sẽ không có lần sau. Hinh Hinh, anh có thể hôn tay của em một chút không? Anh muốn đem dấu vết của anh bao trùm lên. Gương mặt Đàm Hinh đỏ rực. Lúc này, chẳng lẽ không muốn trực tiếp làm? Còn hỏi cái gì càng khiến cho người ta thẹn thùng? Anh hỏi em làm gì? Không phải em không cho anh tự nhiên đột kích, muốn xin lệnh của em chứ sao? Hết cách phản bác, Đàm Hinh đành nói, có thể, Quỷ Yến được như ý nguyện. Hôn một cái, trong hơi thở đều là hương bạc hà của nước rửa tay. Anh cười một tiếng, lại hỏi, có thể hôn một chút ở chỗ khác không? Đàm Hinh thật sự là hận chết quy củ do chính mình định ra. Chỗ nào? Quỷ Yến ngón cái đặt trên bờ môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve, mềm mại, còn dính một ít nước canh bóng lưỡng. Anh cúi đầu xuống, hôn lên, gì, lại là chương dài, bỗng nhiên sắp hết mình lại lười hẳn. Anh Quỷ Yến không hiểu gì hết, chị nói thì nói vậy thôi. Xin xỏ làm gì, đề cách chương.